Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 151, biến thành Hải Vương Hải Thần. Vương Đông mua xong đồ ăn trở lại biệt thự thời điểm, liền thấy lão Lưu tam người. Trần Kỳ đơn giản là một giới thiệu, bọn họ cũng đều là công ty ta người, có siêu năng lực giả cũng có tu luyện giả. Ngươi về sau có cái gì trong vấn đề tu luyện, cũng có thể hỏi một chút bọn họ. Công ty, Vương Đông hai mắt trong nháy mắt phát quang. Hỏi, lão đại, là giống như kịch Mỹ, anh hùng, bên trong công ty sao? Kịch Mỹ, anh hùng, là một bộ có quan hệ siêu năng lực giả kịch truyền hình. Bên trong công ty nhưng thật ra là phản phái. Trần Kỳ cũng xem qua. Anh hùng. Cho nên liếc Vương Đông liếc mắt hỏi, ngươi hy vọng lợi dụng ngươi siêu năng lực làm chuyện xấu. Vương Đông cười cười xấu hổ, gãi đầu một cái nói ra, không phải a, chính là gần nhất ở bù lại một ít có quan hệ siêu năng lực kịch truyền hình điện ảnh tiểu thuyết gì. Gì đó, nghe được công ty tên này theo bản năng liền nghĩ tới. Trần Kỳ nói ra, lão Lưu, ngươi cùng Vương Đông nói một câu công ty chúng ta tôn chỉ cùng điều lệ chế độ. Thuận tiện nói với hắn một cái phúc của hắn lợi đãi ngộ. Vương Đông vẻ mặt kinh hỉ mà hỏi, ta còn có phúc lợi đãi ngộ. Lão Lưu đem Vương Đông kéo sang một bên. Tuy là công ty nói đến chỉ là Trần Kỳ thuận miệng bịa đặt, nhưng lão Lưu lại phải ứng phó cẩn thận, cũng không cần vô căn cứ, trực tiếp đem đặc biệt sự tình cục tài quyết bộ đãi ngộ nói cho Vương Đông. Sau đó chuyển một đạo thủ tục đem Vương Đông thân phận tin tức ghi vào đặc biệt sự tình cục là được. Ở Vương Đông trở về trước khi đến, Trần Kỳ đã nói cho lão Lưu đám người. Vương Đông siêu năng lực thiên phú rất cường đại, gần với Chu Chân, suy nghĩ đến Vương Đông siêu năng lực hiệu quả. Trong rất nhiều tình huống Vương Đông siêu năng lực đưa đến tác dụng, nếu so với Chu Chân siêu năng lực đưa đến tác dụng còn muốn lớn hơn. Lão Lưu bên kia còn chưa nói hết, Trần Kỳ chân mày lại đột nhiên nhíu lại, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ mạnh mẽ sóng linh khí. Cách hắn thời khắc này vị trí bất quá cự ly một cây số. Có tình huống, thông báo một câu sau đó, Trần Kỳ liền chạy tới biệt thự tầng chót vô địch Hải Cảnh Dương trên đài. Cũng chính là tại hắn lên lầu trong khoảng thời gian này, Hải Vương đã hoàn thành đối với một cỗ sóng biển khống chế. Bài sơn hải đảo giống nhau đánh về phía Trần Kỳ chỗ ở khu biệt thự. Theo kịp Chu Chân cùng lão Lý đều xem qua có quan hệ Hải Vương tình báo. Lúc này sắc mặt khó coi sợ hô lên. Theo sát phía sau theo kịp lão Lưu Hòa Vương Đông, cũng nhìn thấy cái kia một cỗ sóng biển. Khoảng cách còn xa thời điểm bọn họ còn không có cảm giác gì. Mà khi cỗ này sóng biển càng ngày càng gần thời điểm, bọn họ cũng có thể cảm giác được đến từ chính tự nhiên sức mạnh to lớn áp lực. Ta hiện tại liên cung đại lão bản liên hệ. Lão Lưu trực tiếp lấy ra điện thoại di động. Có thể không đợi hắn quay số điện thoại, liền nghe được Trần Kỳ nói ra, không cần liên hệ, nói tới nói lui, còn không bằng đánh một trận tới thực tế. Có chút mộng bức Vương Đông còn ở tiêu hóa đại lão bản tiếng xưng hô này. Suy thư hay là đại lão bản cùng Trần Kỳ cùng công ty cùng mình quan hệ giữa. Nghe được Trần Kỳ lời nói sửng sốt nói, đánh một trận, cái kia không phải Hải Vương sao? Hắn lúc đó chẳng phải Super Heroes sao? Lão đại ngươi cũng là Super Heroes à? Các ngươi tại sao muốn đánh? Trần Kỳ nhìn càng ngày càng gần sóng biển, cũng không quay đầu lại nói ra. Ngươi nếu bù lại siêu năng lực kịch truyền hình điện ảnh tiểu thuyết, vậy ngươi nói cho ta biết, Batman tại sao muốn đánh siêu nhân? Vương Đông lần nữa suy tư. Kỳ thực hắn cùng rất nhiều người giống nhau, đều phi thường khó hiểu Batman cùng siêu nhân tại sao muốn đánh nhau. Các ngươi một hồi không nên động thủ, ta một người tới. Trần Kỳ nói ra, một mình đấu lời nói, sau khi đánh xong cũng sẽ không có ý kiến gì. Một cái đặc biệt sự tình cục, một cái Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Đều là cơ quan nhà nước, nếu như kéo bè kéo lũ đánh nhau lời nói giống như Sư Tử Sơn một lần kia Nam Hồ thiếu dị thường sự kiện xử lý cơ cấu di chuyển thương giống nhau, tính chất hoàn toàn khác nhau. Chu Trân có chút bận tâm nói ra, có thể ngươi như thế nào đánh a? Hắn cái này sóng biển so với ta chế tạo hỏa diễm bàng lớn hơn nhiều lắm. Nhân lực có thể cùng tự nhiên sức mạnh to lớn chiến đấu sao? Nếu như dựa vào khoa học kỹ thuật nói, hầu hết thời gian là có thể, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân. Ở hiện hữu quan niệm bên trong không có ai biết tin tưởng nhân loại có thể chiến thắng tự nhiên. Lão Lưu cũng lo lắng nói ra, phía trước, trong công ty nghiên cứu qua, Hải Vương cũng có thể hoàn toàn khống chế hắn đưa tới sóng biển. Lợi dụng sóng biển tiến hành công kích, phòng ngự, hơn nữa, còn có một cái chưa nghiệm chứng tình báo nói, Hải Vương có thể dùng sóng biển xây dựng ra thân thể khổng lồ. Có chút giống là Spider-Man, bên trong xa nhân, lão Lý cũng lo lắng nói ra, nếu như là như vậy, bộ phận, lão bản, người căn bản không khả năng đánh đến hắn. Trần Kỳ không sao cả khoát tay áo, nói ra, có gọi hay không qua được, đánh mới biết được, không phải đánh, chúng ta tự vô pháp ở lại Thượng Hải thành phố. Còn không có nghĩ tạo ra Batman tại sao muốn đánh siêu nhân Vương Đông. Nghe thế lần đối thoại sau đó lại có rất nhiều mới nghi hoặc. Có thể mắt thấy sóng biển càng ngày càng gần. Đã có thể thấy rõ Hải Vương thân ảnh. Chỉ có thể hỏi, lão đại, Hải Vương là để cho chúng ta ly khai Thượng Hải thành phố sao? Lúc trước hắn đi tìm ngươi sao? Trần Kỳ không nói gì. Chỉ là nhìn đang đến gần biệt thự sau đó trong giây lát ra tốc Hải Vương. Đời trước của hắn cũng biết Hải Vương. Bất quá song phương cũng không nhận ra. Hải Vương ở Trần Kỳ kiếp trước cũng là hoa hạ quan phương siêu năng lực giả. Nhưng lúc đó hắn cũng không gọi Hải Vương, mà gọi là Hải Thần. Danh tự này là chính bản thân hắn lấy. Lấy sau đó mới gia nhập quan phương siêu năng lực cơ cấu. Đời này đoán chừng là bởi vì tham dự Super Heroes kế hoạch. Cho nên Hải Thần tên này không có đi qua. Chỉ có thể gọi là Hải Vương. Nhưng vô luận là gọi Hải Thần vẫn là Hải Vương. Cái này có thể khống chế nước biển siêu năng lực giả đều là phi thường cường đại. Chỉ cần là ở cạnh biển, Hải Vương hầu như ở đồng cấp bậc siêu năng lực giả bên trong liền là vô địch trạng thái. Hơn nữa kể từ bây giờ Hải Vương khống chế sóng biển đến xem. Hắn bây giờ siêu năng lực đẳng cấp hẳn là đã đạt đến B cấp. So với Chu Trân cùng Aragaki Yui cũng cao hơn một cái cấp bậc. Tự nhiên cũng so với Trần Kỳ cao một cái cấp bậc. Nhân khẩu số đếm có 102 toàn thế giới hoa hạ. Cho tới bây giờ cũng không thiếu thiên tài. Vô luận là Lương Nhị Hoành. Vẫn là Hải Vương, đều là loại thiên tài này. Huống chi, Trần Kỳ đã cải biến hoa hạ tu luyện lịch sử, cũng nói qua rất nhiều liên quan tới siêu năng lực nghiên cứu phương hướng. Chỉ cần là gia nhập hoa hạ quan phương siêu năng lực giả, đều sẽ nhờ đó mà thu hoạch. Trần Kỳ, ra đi, Hải Vương đã thấy đứng ở trên ban công Trần Kỳ đám người. Nhưng hắn vẫn hô lên. Bởi vì hắn biết bên cạnh có người ở quay chụp, Trần Kỳ tâm tình trong nháy mắt sẽ không tốt. Phía trước hắn tuy là thôi chắc Hải Vương đã đạt đến B cấp, nhưng hắn cũng không phải lo lắng cho mình đánh không thắng. Bây giờ Hải Vương hoặc có lẽ là toàn thế giới siêu năng lực giả, đang lợi dụng siêu năng lực tiến hành phương diện chiến đấu kinh nghiệm đều thiếu hụt nghiêm trọng. Đừng nói là ứng với đối với còn lại siêu năng lực giả. Coi như là đối với mình có siêu năng lực nắm giữ trình độ cũng không cao. Làm sao có thể vật tấn kỳ dụng đâu. Cho nên Trần Kỳ không có áp lực. Ngược lại có chút vui vẻ. Lại có thể chứng minh một lần thực lực của chính mình. Thuận tiện chèn ép đối thủ một cái. có thể nghe được Hải Vương những lời này sau đó, Trần Kỳ tâm tình liền thật không tốt, bởi vì hắn không biết bay, cũng không cách nào khống chế vật gì vậy đem hắn kéo lên. Đạt được cùng Hải Vương giống nhau cao độ, lúc này Hải Vương đứng ở một cỗ sóng biển đỉnh, cách xa mặt đất có gần cao 15 mét. Trần Kỳ đứng ở biệt thự tầng chót trên ban công, cũng muốn ngưỡng mộ Hải Vương. Nếu như đi ra đứng tại trên mặt đất, thì còn đến đâu? Trần Kỳ không muốn tiếp thu loại khuất nhục này, cho nên trực tiếp đứng ở trên ban công cao nói rằng, nếu đã tới, cái kia xuống ngay tâm sự a. Hải Vương phá lên cười, bởi vì hắn đã thắng, công tâm là thượng sách. Đây là hắn đối với Trần Kỳ ra chiêu thứ nhất, ngươi không nên tới. Hải Vương cười xong sau, cúi đầu mắt nhìn xuống Trần Kỳ nói ra, ngươi càng không nên chính là còn gọi bọn họ tới. Trần Kỳ trong nháy mắt hiểu rõ ra, Hải Vương chỉ tự nhiên không thể nào là lão Lưu đám người. Ba người bọn hắn ngoại trừ Chu Chân bên ngoài, đều không phải là siêu năng lực giác tỉnh giả. Hải Vương nói bọn họ, tất nhiên là Trần Kỳ bàn giao lão Lưu triệu tập mà đến tài quyết bộ phận siêu năng lực giả. Cũng bởi vậy có thể thấy được, Thượng Hải thành phố đối với tài quyết bộ quan tâm so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Ngươi tới chính là muốn nói với ta những thứ này. Trần Kỳ nói ra, nếu như chỉ là như vậy, chỉ ngươi cút ngay a. Chơi công tâm, Trần Kỳ cũng sẽ không luống cuống. Thủ đoạn sạch sẽ vẫn là dơ bẩn không sao cả. Quan trọng là, kết quả, quả nhiên, Hải Vương trực tiếp bị Trần Kỳ bị chọc giận. Mắng, ngươi, chỉ nói ra một tiếng. Hải Vương trương khai miệng liền không cách nào khép lại. Thân thể hắn cũng vô pháp nhúc nhích. Trần Kỳ đã đối với hắn sử dụng thị giác hóa đá siêu năng lực. Hải Vương hiểu rõ Trần Kỳ. Ở phát giác chính mình không cách nào nhúc nhích trong nháy mắt, liền khống chế được sóng biển đem chính mình bao vây lại, biến thành một cái cao lớn 20 mét từ nước biển tạo thành cường tráng cự nhân. Quả nhiên, Hải Vương muốn cười, lại cười không nổi, bởi vì thân thể hắn vẫn không thể di chuyển, nhưng nội tâm của hắn nhưng ở cười to. Trần Kỳ siêu năng lực chỉ có thể khống chế thân thể của con người không thể di chuyển. Tư tưởng, ý thức, linh lực những thứ này cũng không thể bị khống chế. Cho nên hắn có thể đang bị định trụ sau đó, hóa thân nước biển cự nhân. Thậm chí, có thể tiếp tục khống chế nước biển cự nhân tiến công. Với không cách nào nhúc nhích hắn, trực tiếp khống chế được nước biển cự nhân một cái tát vỗ về phía Trần Kỳ chỗ ở sân thượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.